Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 175, sen kẽ như răng lược. Góc truyện audio.com. Vương Diệu Tông trong lòng tràn đầy nghi vấn, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Vương Diệu Long lắc đầu, thở dài nói, nội tình cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Bất quá chỉ dựa vào Đại Tống Tứ Tông, chỉ sợ ngăn không được Ngụy Quốc Ngũ Tông, Thiên Sát Ngụy Quốc Ngũ Tông. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến, Lá Lệ đã có mang thai. Hiện tại cho phép vào không cho phép ra. Nếu có thể đem nàng đưa về Thanh Liên Sơn liền tốt. 25 thúc công. Ngụy Quốc vì sao muốn tập trung binh lực công kích Tiên Duyên Thành? Vì sao không phân tán binh lực? Dạng này không phải có thể chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn a? Vương Trường Huy nghi vấn hỏi. Chia binh cố nhiên có thể chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Bất quá cũng dễ dàng bị phân mà tiêu diệt. Chỉ cần phá tan Tống Quốc Tứ Tông chống cự quyết tâm. Cầm xuống toàn bộ Tống Quốc cũng không đáng kể. Tiên Duyên Thành là Tống Quốc số lượng không nhiều cửa hàng lớn phô. Bốn đại tông môn mỗi lần đều ở nơi này tổ chức thu đồ đại hội. Cầm xuống nơi đây, ý nghĩa trọng đại. Tống Quốc Tứ Tông không phải Ngụy Quốc Ngũ Tông giúp đỡ. Khẳng định sẽ tìm nhân hỗ trợ. Một trận chiến này. Còn không biết muốn đánh bao lâu. Vương Diệu Tông chậm rãi nói. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Trịnh trọng nói ra. Chấm. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Chúng ta tận khả năng tăng cường thực lực. Thực lực càng mạnh. Còn sống sót tỷ lệ mới có thể lớn hơn một chút. Trường Sinh nói không sai. Hiện tại cách mỗi mấy ngày đánh một lần. Các ngươi chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ ra chiến trường. Nhị ca, các ngươi muốn thao luyện một chút mới được. Theo ta được biết, có lưỡng cái tu tiên gia tộc đã bị đánh tàn phế. 10 không còn một, Vương Diệu Tông nhíu mày. Mấy ngày đánh một lần. Có thời gian cụ thể a? Không có, ngắn 3 ngày. Dáng dấp nói 7 ngày. Hôm nay vừa mới đánh xong. Trong 3 ngày các ngươi vẫn là an toàn. 3 ngày sau liền không nói được rồi. Ta liền biết chúng ta Vương gia sẽ bị chiêu mộ. Tại giá hàng dâng lên phía trước. Mua một nhóm nhất giai phù triện cùng 4 tờ nhị giai phù triện. Trong sổ sách không có thừa nhiều ít linh thạch. Vương Diệu Long lấy ra một cái màu xanh chữ vật đại. Trịnh trọng giao cho Vương Diệu Tông. Quảng cáo. Đám người trao đổi 3 canh giờ. Lúc này mới tan cuộc. Tòa nào đó khí thế rộng rãi trong cung điện, dùng Trần Hồng Thiên cầm đầu ngũ vị kết đan kỳ tu sĩ chính đang thương nghị lấy cái gì. Trần Đạo Hữu, thế nào, Đường Quốc nói thế nào? Dựa theo ước định, bọn hắn hẳn là phát binh đi. Uông Hoa Sơn có chút khẩn trương mà hỏi. Hắn cảm thấy Đường Tống hai nước chín tông liên thủ phần thắng rất lớn. Lại thêm Đại Tống Tứ Tông cho hắn không ít ngon ngọt. Hắn tài nguyện ý tham chiến, chủ động cuốn lấy Tôn Quân Diễn, lúc này rời khỏi, coi như Tống Quốc Tứ Tông chịu đáp ứng, Ngụy Quốc Ngũ Tông sau đó cũng sẽ thu được về tính sổ sách. Vương gia là cùng Đại Tống Tứ Tông cột vào trên một cái thuyền. Đường Quốc đã sớm cùng Ngụy Quốc đàm lũng, bọn hắn căn bản không có dự định cùng chúng ta hợp tác. Tại Ngụy Quốc Ngũ Tông xâm lấn chúng ta Tống Quốc thời điểm, Đường Quốc cũng đối nước láng giềng Tây Tề động thủ. Cũng may chúng ta có Liêu chuẩn bị ở sau. Ta đã phái Liễu sư muội cùng Sở Quốc liên hệ. Bọn hắn đồng ý giúp đỡ. Bất quá bọn hắn công phu sư tử ngoạm. Mở miệng liền muốn Tam Cái Châu địa bàn. Liễu sư muội nói hết lời. Tam Cái Châu giảm thành lưỡng Cái Châu. Các ngươi ý như thế nào? Đường Quốc liên tiếp Ngụy Quốc. Tống Quốc cùng Đường Quốc ở giữa cách hai quốc gia. Cho dù là kết đan kỳ tu sĩ. Tại Tống Quốc cùng Đường Quốc ở giữa đi tới đi lui cũng muốn mấy tháng. Chờ Trần Hồng Thiên biết được tin tức. Ngụy Quốc Ngũ Tông đã cầm xuống lưỡng Cái Châu địa bàn. Trong đó bao quát lưỡng tòa mô hình nhỏ linh thạch khoáng cùng một tòa khai thác nhiều năm cỡ trung mỏ kim loại. Lý Thế Hiền chân mày nhíu chặt, nói: Đại Tống chỉ có Cửu Châu, Ngụy Quốc đã chiếm Lưỡng Cái Châu. Nếu là cắt nhường Lưỡng Cái Châu cho Sở Quốc, chúng ta còn lại nhiều ít địa bàn. Nếu như Sở Quốc cam đoan đem Ngụy Quốc Ngũ Tông đuổi ra Tống Quốc, ngược lại là có thể đáp ứng. Ta đề nghị, phái người cùng Thục Quốc hiệp đàm. Thục Quốc liên tiếp Ngụy Quốc. Thục Quốc ba tông thực lực mặc dù so ra kém Đường Quốc. Bất quá chúng ta nếu là cùng Thục Quốc liên thủ, Ngụy Quốc chưa chắc là đối thủ. Chậm, theo tin tức mới nhất, Thục Quốc đã cùng Ngụy Quốc liên thủ, chính hướng phía chúng ta Tống Quốc đánh tới. Nước xa không cứu được lửa gần. Bây giờ có thể cấp tốc xuất binh trợ giúp chúng ta. Chỉ có Sở Quốc. Sở Quốc bây giờ còn chưa nhận được tin tức. Nếu như chờ Sở Quốc biết được tin tức, chỉ sợ cũng không phải Lưỡng Cái Châu. Triệu Vân Tiêu nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói ra, đã như vậy, vậy liền cắt nhường Lưỡng Cái Châu cho Sở Quốc đi. Chờ bọn hắn xuất binh, cho bọn hắn một cái châu, đánh lui Ngụy Thục hai nước liên quân, lại cho bọn hắn cái thứ hai châu. Bất quá tại Sở Quốc viện binh đuổi tới phía trước, chúng ta muốn ngăn trở Ngụy Quốc Ngũ Tông tiến công mới được. Đây không phải vấn đề. Chiêu mộ tu tiên gia tộc đã lần lượt đuổi tới. Ngụy Quốc rời xa bản thổ, vô luận là vận chuyển vật tư vẫn là điều động viện binh, đều mười phần không tiện. Nhân cơ hội này, chúng ta chủ động xuất kích, đánh một cái xinh đẹp chiến, cổ vũ sĩ khí, không có vấn đề. Thừa dịp Ngụy Quốc viện binh chưa tới phía trước, đánh một cái xinh đẹp chống trận múa sĩ khí. Hậu thiên như thế nào? Đối với cái này, những người khác không có ý kiến. Uông Hoa Sơn mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút, nói ra, vương gia chúng ta tử đệ tử thương không ít, tiếp xuống chiến sự, không ra được bao nhiêu người. Uông đạo hữu, đánh trước chúng ta thế nhưng là cho ngươi 10 khỏa trúc cơ đan. Ngươi bây giờ là muốn đổi ý, xuất công không xuất lực, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta mấy cái là kẻ ngu. Lý Thế Hiền cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, hắn cùng Lý Dương tư giao rất tốt. Lý Dương gặp nạn, Uông Hoa Sơn có nhất định trách nhiệm. Bất quá bây giờ chiến sự khẩn trương, còn cần Uông Hoa Sơn xuất lực, hắn mới không có thu được về tính sổ sách. Uông đạo hữu, nếu là Ngụy Quốc cầm xuống Tống Quốc, các ngươi Uông gia có thể chiếm được tốt. Vẫn là nói, ngươi bây giờ liền muốn đầu nhập Ngụy Quốc Ngũ Tông ôm ấp. Trần Hồng Thiên ngữ khí mười phần lãnh đạm, trong lòng lên một tia sát tâm. Uông Hoa Sơn làm người khéo đưa đẩy, ai cũng không muốn đắc tội, ai cũng muốn giao hảo. Chính là bởi vì như thế, bốn đại tông môn lúc này mới xa lánh Uông gia. Loại này ngã theo chiều gió người, bốn đại tông môn cũng không nguyện ý ủng hộ. Đứng sai đội là phiền phức, không đứng đội phiền toái hơn. Uông Hoa Sơn biến sắc, ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng giải thích nói, Trần đạo hữu hiểu lầm, lão phu có ý tứ là, chiến sự căng thẳng, lão phu cần từ phía sau điều động nhân thủ, tiếp xuống mấy trận chiến sự, không có quá nhiều tộc nhân tham dự. Trần Hồng Thiên sắc mặt dừng một chút, nói, cái này còn tạm được. Uông đạo hữu yên tâm, đánh lui Ngụy Quốc Ngũ Tông, chúng ta nói được thì làm được. Quảng cáo, Trần Hồng Thiên hôm nay triệt để thấy rõ ràng Uông Hoa Sơn diện mục. Hắn đã quyết định, chiến sự kết thúc về sau, phải nghĩ biện pháp diệt trừ Uông gia mới được. Rắn chuột hai đầu, loại này nhân căn bản không đáng tin. Thời khắc mấu chốt hội chậm trễ đại sự. Sau đó, bọn hắn liền hậu thiên chiến sự đàm luận, các gia xuất binh số lượng, vật tư các loại, thảo luận hơn nửa ngày tài tán đi. Hai ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên giường gỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một trận thanh âm dồn dập từ trong ngực của hắn vang lên. Hắn từ trong ngực móc ra một mặt hình vuông lệnh bài. Linh quang lập lòe, hắn lên trên đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Diệu Tông thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Trường Sinh, ra một chút, muốn đánh. Vương Trường Sinh nhướng mày, đứng dậy đi ra ngoài. Nhị bá công, không phải nói 3 ngày đánh 1 lần à, hiện tại mới trôi qua 2 ngày. Làm sao nhanh như vậy liền đánh rồi? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.